Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 93. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, trong phần Man on the Street, bên ngoài sở thú, Ken Moss phỏng vấn một bà dẫn hai con là Dana và Karen đi chơi ở sở thú ở Washington. Quý vị nghe chữ a zoo, đánh vần Z-O-O, a zoo, sở thú, a rabbit, con thỏ, a lion, con sư tử, a tiger, con hổ. Và quý vị nghe câu, what are their favorite animals? Chúng thích những con vật nào nhất? She likes the bears best, especially the polar bears. Cháu nó thích những con gấu nhất, nhất là thứ gấu trắng sống ở Bắc Cực. Polar bear, polar, P-O-L-A-R, bears, B-E-A-R-S. The polar bears là thứ gấu trắng sống ở Bắc Cực. Quý vị cũng nghe câu, Karen wants to have a pet monkey. Pet, P-E-T là con vật cưng nuôi trong nhà, monkey, con khỉ. Karen wants to have a pet monkey. Karen thích nuôi một con khỉ để làm vật cưng. Quý vị cũng nghe chữ monkey house. Monkey house, đó là chuồng khỉ. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Man on the Street. This is the new dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm at the Washington Zoo. Excuse me. Oh, hello. Would you like to be on our radio show? Sure, that sounds like fun. Are these your children? Yes, this is Dana, she's 3 years old, and this is her sister Karen. Karen is 6, and my name is Linda. Nice to meet you, Linda. I'm Kent. Are you having a good time today? Oh, yes. Dana and Karen love the zoo. What are their favorite animals? Well, Dana likes the smaller animals. She likes the rabbits best. What about Karen? Karen prefers the larger animals. For example, the lions and the tigers. But she likes the bears best, especially the polar bears. What about the monkeys? Do they like the monkeys? Oh, they both love the monkeys. Karen wants to have a pet monkey. And Dana wants to be a monkey. Well, I hope you all have a good time today. Where are you going now? We're going to the monkey house. Well, have fun, and thanks. Trong phần câu chuyện giữa bài Story Interlude, Larry sắp mở một buổi tiệc tối, quyên tiền gây quỹ cho bệnh viện nhi đồng. Quý vị nghe chữ a fundraising dinner, fundraising. A fundraising dinner, bữa tiệc tối gây quỹ. Quý vị nghe chữ fund, F-U-N-D, nghĩa là quỹ, to raise, R-A-I-S-E, to raise, nâng lên, to raise funds. For, to raise funds for, quyên, gây thêm quỹ cho. To raise prices, tăng giá. To raise a question, nêu lên một câu hỏi hay vấn đề. Quý vị cũng nghe chữ a hospital, bệnh viện. Và nghe câu, you're dressed up today. You're dressed up today. Hôm nay bạn diện quá. You're wearing a suit and a tie. Bạn mặc đồ com lê và có thắt cà vạt. This is the hospital's 100th anniversary. 100th, có th cuối cùng, tức là thứ 100, 100th. This is the hospital's 100th anniversary. Đó là dịp kỷ niệm của bệnh viện năm thứ 100. Anniversary là lễ kỷ niệm hàng năm, như là ngày cưới, ngày khánh thành, ngày mất của một người. Quý vị cũng nghe động từ take care of, săn sóc, children's hospital. Bệnh viện nhi đồng. The Children's Hospital takes care of many kinds of sick children. Bệnh viện nhi đồng săn sóc nhiều loại trẻ em bị bệnh. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Okay, folks, that's it. Thanks, Larry. Say, Larry, you're dressed up today. You're wearing a suit and a tie. Is there a special reason? Well, I'm going to a special dinner with my wife. Everyone at the dinner will give some money to Children's Hospital. Oh, I've heard about that hospital. Yes, it's the oldest hospital for children in Washington. They take care of many kinds of sick children. Has the children's hospital been open for a long time? Yes, it's been open for 100 years. This year is the hospital's 100th anniversary. 100 years! That's a long time. Yes, that's why we want to help them. Oh, hi, Elizabeth. Larry's going to a big dinner tonight. Have a great time, Larry. Thanks, I will. Oh, it's time for our show. All right, ready for functioning in business. Cue music. Trong phần Functioning in Business, thương mại trung cấp, ta nghe một mẫu đàm thoại giữa ông Epstein, ông Blake và bà Graham khi họ dự một bữa ăn trưa bàn công chuyện kinh doanh. This program focuses on confirming and on asking for permission. Chương trình chú trọng vào việc hỏi lại cho chắc và xin phép. Quý vị cũng nghe nhóm chữ quickly enough. Quickly enough là đủ nhanh, nghĩa là kịp thời. Và quý vị sẽ nghe ba câu. Câu thứ nhất, after dinner, Mr. Blake summarizes his understanding of Mrs. Graham's position. Quý vị nghe lại. After dinner, Mr. Blake summarizes his understanding of Mrs. Graham's position. Sau bữa ăn, ông Blake tóm lược điều mình hiểu về lập trường của bà Graham. Động từ to summarize, tóm tắt, a summary, bản tóm lược. Câu thứ hai, her basic problem is that international robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough. Quý vị nghe lại. Her basic problem is that international robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough. Vấn đề căn bản của bà là hãng International Robotics không thể cung cấp đầy đủ việc bảo trì hay phụ tùng thay thế kịp thời. Adequate. Adequate. A-D-E-Q-U-A-T-E, adequate, đầy đủ, maintenance, sự bảo trì, spare parts, phụ tùng thay thế, quickly enough, kịp thời. Quý vị nghe câu thứ ba, let me see if I understand you correctly on this, để xem tôi có hiểu đúng lời bà nói về điểm này không. Xin mời quý vị nghe phần ba của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A Business Lunch, Part 2. This program focuses on confirming and on asking for permission. Interview. On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Hello, Mr. Blake. Hello, Elizabeth. Today, we'll listen to more of your conversation with Ms. Graham. Yes. We'll begin where Mr. Epstein asks if anyone wants more coffee. Then we began talking business. Right. Let's listen. Dialogue. Would anyone like some more coffee, Shirley? Not for me. No, thank you. Yes, I'd like a little bit more, please. Okay, there's the waiter. Waiter, could we get another cup of coffee over here, please? Thank you. Okay, Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Now, your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough. Yes, that's right. That's my main concern. Okay. Trong phần tới, quý vị nghe và tập nói hai câu dài vừa nghe ở đoạn trên. Chữ adequate là đầy đủ, đánh vần A-D-E-Q-U-A-T-E, adequate. Maintenance, M-A-I-N-T-E-N-A-N-C-E, maintenance là sự bảo trì. Spare parts, spare, S-P-A-R-E, parts. P-A-R-T-S, spare parts, phụ tùng thay thế. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Listen and repeat. Let me see if I understand you correctly on this. Let's listen again. Let me see if I understand you correctly on this. Listen and repeat. Your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough. Let's listen again. Your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough. Trong phần phỏng vấn sắp tới, Elizabeth hỏi ông Blake về mối quan tâm của bà Graham. Quý vị ôn lại mấy chữ đã học. After sales service là dịch vụ sau khi giao hàng. Additional cost, phí tổn thêm. Problem of storage, vấn đề chỗ chứa đồ trong kho. Quý vị nghe câu, Mrs. Graham was worried about the additional cost and the problem of storage. Quý vị nghe lại. Mrs. Graham was worried about the additional cost and the problem of storage. Bà Graham lo ngại về phí tổn thêm và vấn đề chỗ chứa đồ trong kho. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Interview. So she's still concerned about the problem of after-sales service. Yes, that's right. Ms. Graham was concerned about how quickly we could provide maintenance and spare parts. Earlier you suggested that your company could send additional spare parts to Ms. Graham. Yes, but she didn't seem to like that idea very much. She was worried about the additional cost and the problem of storage. I see. Thanks again for being with us. It's been my pleasure. Let's take a break. Trong phần cuối bài học, quý vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẫu đàm thoại, trong đó có câu trả lời. Sau đó, nghe lại câu hỏi, rồi trả lời. Khi nghe câu trả lời đúng, xin lặp lại. Quý vị sẽ nghe câu, Who is responsible for providing spare parts? Ai chịu trách nhiệm cung cấp phụ tùng thay thế? To be responsible for, là chịu trách nhiệm. In Mrs. Graham's opinion, Mr. Blake's company is responsible for providing spare parts. Quý vị nghe lại. In Ms. Graham's opinion, Mr. Blake's company is responsible for providing spare parts. Theo ý bà Graham, thì hãng của ông Blake chịu trách nhiệm cung cấp phụ tùng thay thế. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Questions. Listen to the question. In Ms. Graham's opinion, who is responsible for providing spare parts? Now listen to the dialogue. Okay, Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Now, your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough. Yes, that's right. That's my main concern. Okay. In Ms. Graham's opinion, who is responsible for providing spare parts? Mr. Blake's company, International Robotics, is responsible for providing spare parts. Quý vị vừa học xong bài 93 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.